Chương 453, đi qua gia hỏa kia chết. Ngủ say nữ vương, mặt đỏ lên trứng, hơi say rượu bộ dáng, có khác một loại mị lực. Mặc dù không phải loại kia ngự tỷ cao quý lãnh diễm, nhưng là tiểu xảo đáng yêu, một loại đồng nhan vô thượng lực hấp dẫn, để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự. Đây chính là nữ vương mị lực chỗ, mà lại là từ trong ra ngoài tản ra trước nay chưa có siêu nhiên khí chất. Loại này chí mạng đặc chất, đối với tất cả nam nhân đều có siêu cường lực sát thương, dù là Tạ Vân Phi dùng lý trí bóp chết ý nghĩ của mình, nhưng là hắn lại khống chế không nổi nội tâm những cái kia suy nghĩ. Khi nữ vương trong miệng câu kia ta là thật không muốn ngươi đi, trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra được thời điểm, càng có một loại làm cho Tạ Vân Phi tuyệt vọng khó chịu. Hắn có thể nghe được nữ vương loại không bỏ kia, Tạ Vân Phi không phải ý chí sắt đá, trên đường đi, cùng tiểu nha đầu phát sinh từng màn, đều là như vậy rõ ràng, tại thì bà động những cái kia sinh tử trong nháy mắt, sinh tử không để ý bên trong tình nghĩa. Tạ Vân Phi sẽ không quên, càng sẽ không lựa chọn lãng quên. Thế nhưng là, lòng ta vì cái gì đau quá nghe được hải tử rô nở dê như nỉ non, vì cái gì lòng ta tại đau nhức ta là thích nàng sao Tạ Vân Phi cảm thụ được trên lưng trọng lượng, lòng đang do dự, trong đầu thoáng hiện từng màn, giờ phút này vung đi không được, dù là dùng lý trí nhắc nhở chính mình, tựa hồ cũng không cách nào khu trừ đây hết thảy. Tạ Vân Phi con tiểu nha đầu, giờ này khắc này, trên lưng không phải cái gì nữ nhi quốc quốc vương, vẹn vẹn chính là một cái nữ hài tử thôi, một cái so với chính mình nhỏ vài tuổi nữ hài tử. Nàng có lý tưởng cùng quan niệm, QNZ có chính mình yêu hận tình cứu, nàng không phải con rối người, cũng không phải người đeo mặt nạ, nàng không hy vọng chính mình rời đi, cho nên, dù là say, nàng QNZ ôm thật chặt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đại não có chút loạn, cứ như vậy con nữ vương đến thần kỳ trong thư phòng. Bóng đêm tịch liêu, sao lốm đốm đầy trời, Tạ Vân Phi đi ở trên mặt hồ, sau đó từ từ chìm vào dưới nước, thư phòng chậm rãi mở ra, hắn nhìn thấy màn trời như đấu, từ từ che đậy, đèn đuốc sáng trưng thư phòng, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tạ Vân Phi tâm tình rất mâu thuẫn, mà lại hắn đã không quan tâm nhiệm vụ gì. Bởi vì, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Từ tiến vào nữ nhi quốc về sau, hắn phát hiện mình tựa như là biến thành người khác, nhất là gặp phải hạ tử tinh, đối mặt một cái yêu tôn cấp tồn tại, hắn tự loạn trận cước, luôn cuống, triệt để luôn cuống. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn phát hiện cái kia không còn là đã từng chính mình, mà là trở thành một cái không quả quyết, đánh mất huyết khí đường tam tạng. Khác biệt duy nhất, hay là kim thiền tử xuất hiện sát na, hắn có một loại minh ngộ, giống như loại kia tính cách gia hỏa, mới là chính mình ai nhưng là, nếu như nói hoàn toàn tương tự, tựa hồ lại có khác nhau. Nếu là thật sự một dạng, nguyên nguyên nơi nào sẽ yêu chuyển sinh sau chính mình nguyên nguyên làm chấn nguyên đại tiên, sao lại nhìn lầm nếu như mình không phải chân chính đường tam tạng, mà là một cái khác linh hồn chiếm cứ đầy trời thần phận, bọn hắn đều là đồ đần sao nhìn như vậy đến. Kỳ thật mẹ nó La Ho Tư chính là đường tam tạng mà lại La Ho Tư hay là kim thiền tử chỉ là, trước sau trình tự thần mã, bây giờ còn không có lý rõ ràng, có lẽ, hệ thống biết đáp án. Tạ Vân Phi bỗng nhiên cười, hắn hiểu rõ. Người sợ hãi rất nhiều chuyện, nếu như thân phận thiếu thốn mà nói, vậy liền đánh mất lòng cảm mến, liền đã mất đi bản thân. Người như vậy, kết quả cuối cùng đều sẽ trở thành tên điên. Còn tốt, Tạ Vân Phi đã kết thúc loại biến hóa này quá trình, bằng không mà nói, sợ thật sẽ xong đời. Đã như vậy, đi qua cái kia nhu nhược, do dự, nương môn rô nở dê như chính mình, hiện tại có thể đi chết rồi. Thiên hạ lớn như vậy, mỹ nữ vô số, nếu không chinh phục, có ý nghĩa gì thiên hạ lớn như vậy, địch nhân quá nhiều, nếu không chém giết, có gì khoái hoặc nếu đã tới, đều từng phát lời thề, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, sợ hãi rụt rè, làm cái gì đây là ta sao mẹ nó lúc này mới không phải ta bản thần tăng mới xuất đạo liền có thể đơn đấu nhị lang thần, bây giờ kim tiên tu vi, liền xem như Bồ Tát, ta cũng dám thử một chút, hiệu chết vào tay ai. Còn không biết đâu nếu là ý chí cũng không có, còn đánh cái gì, không bằng về nhà chủng tỏi tốt. Tạ Vân Phi tinh khí thần ngay một khắc này, phát sinh biến hóa cực lớn, vốn có mang theo vài phần vô lại, đối với vạn sự vạn vật, ôm không quan trọng thái độ Tạ Vân Phi, giờ phút này càng có hơn một loại lạnh nhạt. Một loại trí tuệ vững vàng tự tin, phảng phất tất cả đều ở trong tay của hắn điều khiển, hắn đã thay đổi, trầm ổn, an tĩnh, có lẽ hắn sẽ còn miệng độn. Nhưng là tại trọng đại trường hợp, hắn chân chính hình thần hợp một, thành tựu chính mình Phật tính. Vui cười giận mắng, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn như cực đoan, không phải là không du hy cuộc đời thái độ đâu. Tạ Vân Phi đem trên lưng nữ vương buông xuống, cẩn thận đưa nàng phóng tới thư phòng phía sau trên giường lớn. Hương khuê, lại có hương hoa trận trận, Tạ Vân Phi vừa đem tiểu nha đầu bày ngay ngắn, tiểu nha đầu mở choáng mắt, không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, hai chân một quấn, hai tay thuận thế ôm lấy Tạ Vân Phi cái cổ. Tối nay, ngươi chỉ thuộc về ta, mặc kệ là thật, hay là mộng ngươi chỗ nào đều không cho đi. Nữ vương khỏe mắt mang theo nước mắt, nàng chính mình sợ là cũng không biết, đến cùng phải hay không sai quyết định. Côn lực lượng, chi phối bản năng nhất suy nghĩ, nhi nữ vương hạnh hoa mang mưa bộ dáng, Tạ Vân Phi còn sót lại lý trí, đã bị triệt để đánh bay, bị đạp đến lên 9 tầng mây. Giờ phút này, chỉ có nguyên thủy nhất suy nghĩ tại kích ra Tạ Vân Phi, tại rộng lớn màn che bên trong, Tạ Vân Phi bị một người đẹp ôm, nghe đối phương nhẹ giọng nỉ non, nước mắt lăn xuống bên trong, tinh thần của hắn đã sớm hòa tan. Một đêm này, thuộc về chinh phục đêm, Tạ Vân Phi phảng phất là một cái không biết mệt nhọc ngựa, lao vụt không ngớt. Khi một ngày mới đến, Tạ Vân Phi mở mắt thời điểm, phát hiện nha đầu mang theo nước mắt còn tại ngủ say, Tạ Vân Phi rón rén đứng dậy, sợ quấy rầy nàng. Ngay vào lúc này, hệ thống nhắc nhở đến, xét thấy công lược nhiệm vụ hoàn thành, hắn hoàn thành điểm cống hiến nhiệm vụ. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, hắn hiện tại rất phản cảm chuyện tình cảm biến thành nhiệm vụ tại hoàn thành. Đây cũng là Tạ Vân Phi một mực canh cánh trong lòng nguyên do, loại cảm giác này rất tồi tệ, cũng không phải Tạ Vân Phi ưa thích. Tạ Vân Phi nghĩ đến, vừa đi ra màn tre, liền nghe đến sau lưng nữ vương hô, người người muốn đi đâu?